Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 51, bữa tiệc ăn uống. Góc truyện audio.com. Chà, ta ngủ như vậy là đủ nghỉ ngơi rồi. Hạ Nặc không chú ý đến những biểu cảm của hắn, mỉm cười và nói, sau khi nhìn qua cảnh trong bếp và trò chuyện với Tạp Nhĩ một lần nữa. Hai người đi ngang qua, anh ta đi thẳng vào bồn rửa, mở vòi và rửa tay. Làm thế nào? Hai ngày trước đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ, bây giờ có đủ sức để đến và giúp đỡ không? Triết Phổ đang cầm lấy miếng bít tết trên tay và nghe thấy tiếng nước chảy. Quay đầu và liếc nhìn Hạ Nặc, hừ một tiếng nói, này, đúng là rất mệt, nhưng có khách đến mà. Lúc ta thức dậy, ta nghe ở dưới này rất náo nhiệt à, Hạ Nặc mỉm cười và lấy nước rửa tay. Đứng vào vị trí trước đây của Tạp Nhĩ. Cậu ta bắt đầu đặt món tráng miệng vào đĩa. Hơn nữa, bây giờ tôi còn là đầu bếp trưởng của nhà hàng cơ mà. Triết Phổ sững sờ, không nói gì, quay đầu lại và chiên bít tết. Ông ta hành động cực kỳ khéo léo. Thỉnh thoảng sao qua lại, thịt bò vàng mềm thơm dần dần trong nồi. Đảo mắt qua lại rất khéo léo. Lấy bít tết ra, cúi xuống và mở bếp nướng dưới bếp. Triết Phổ mở nóng trước khi ông ta sẵn sàng để nướng bít tết. Nhưng Hạ Nặc giọng nói vang lên lần nữa. Này, lão già, hả? Triết Phổ quay lại nhìn nghi ngờ. Có chuyện gì sao? Hạ Nặc không trả lời. Quay lưng với phái địch. Nghiêng đầu, Triết Phổ hiểu ý cậu ta. Sau khi cau mày và ngồi xuống, ông ta hét lên, phái địch, ở bên kia bếp, phái địch vừa hát vừa chuẩn bị nước sốt, đột nhiên bị gọi. Vội vàng dừng các động tác trong tay, quay đầu và đứng thẳng, nói, vâng, ông chủ, có rất nhiều nến ngoài kia, Tạp Nhĩ chỉ một mình, sợ không làm kịp, người mong đến sảnh để giúp đi, sau đó quay lại nhé. Vâng, ông chủ, đối với mệnh lệnh của Triết Phổ, phát địch gần như đồng ý mà không hề do dự, sau khi chào theo lễ nghi, anh ta bỏ mũ đầu bếp xuống. Bước ra khỏi bếp và vội vã đi về phía cầu thang. Sau khi phái địch đi, Triết Phổ quay đầu lại và nheo mắt nhìn Hạ Nặc, nói, rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra mà ngươi úp mở như vậy? Nói cho ta nghe, có một vấn đề rất lớn. Hạ Nặc gật đầu, khả dĩ Tạp Nhĩ không có gì đáng lo, nhưng vì hai người này hơi cẩu thả, dễ mắc lỗi, nên tránh khi thảo luận để tránh gây rắc rối. Chỉ có hai người trong bếp bây giờ. Cậu ta không ngần ngại, bước đầu mô tả trực tiếp những gì cậu ta vừa nghe ở đuôi tàu. Kết quả là, ngay sau đó, phản ứng của Triết Phổ đã khiến cậu ta sững sờ. Đồ hỗn hào, cùng với âm thanh rầm rầm, bàn tay phải già nua và mạnh mẽ đập xuống bàn, và chiếc đĩa bên cạnh rung rinh, nhìn thấy Triết Phổ rất tức giận. Gầm gừ, lại dám để ta ở trong bếp chăm chỉ làm nên điều này. Chăm chỉ nấu ăn mấy tiếng đồng hồ, lãng phí quá nhiều thực phẩm, tuyệt đối không thể tha thứ. Người đừng quá tức giận a, Triết Phổ khiến Hạ Nặc sửng sốt. Nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, khuôn miệng giật giật một cái, muốn buồn nôn nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ban đầu đến tìm Triết Phổ, cậu ấy muốn thảo luận về vấn đề này. Dù gì cũng là chuyện liên quan đến giết người, nhưng dường như ông lão chỉ quan tâm đến thực phẩm mà ông ấy đã làm bị lãng phí. Còn lại không quan tâm đến bất cứ điều gì. Hạ Nặc im lặng như cá chết. Nói về điều này, nếu cậu ta không can thiệp, theo như kế hoạch ban đầu, ước tính rằng con gái hiện tại của thương gia giàu có, Lệ Tháp, có thể bị Khoa Trạch đó hãm hại sao? Sau đó, tính khí thay đổi lớn, dữ dội rời đất liền, đốt cháy và bị cướp phá, và dấn thân vào con đường của cướp biển. Rốt cuộc, khi nhìn lại, trong bối cảnh ban đầu, Lệ Tháp chỉ là một cô gái bình thường, nhưng vì Khoa Trạch kia, mà cô ta nổi giận mới thành như vậy. Vậy, ông già, sau một hồi im lặng, Hạ Nặc vẫn nhìn Triết Phổ, không thể kiềm chế cơn tức giận, nói. Ngay cả khi lãng phí thức ăn hay không, loại chuyện này ông định đối phó như thế nào với nó? Ngươi tính làm gì, muốn bày mưu hãm hại nhà hàng của ta sao? Còn là khách của nhà hàng nữa. Bây giờ ngươi lên tầng 2, để Tạp Nhĩ trở lại. không cần phải chuẩn bị bữa ăn này nữa đâu. Triết Phổ nhìn xung quanh và chuẩn bị hầu hết các nguyên liệu. Có chút miễn cưỡng tiếc đồ ăn, tức giận nói, đối với tiểu tử của gia đình Bố Lai Đặc gia tộc. Cũng vì cậu ta xứng đáng. Chờ một chút, Hạ Nặc bị sốc, ông già vẫn chỉ chú ý đến thức ăn trong giây cuối cùng. Bước tiếp nghĩ ra giải pháp khác, nói, đừng lo lắng về gia tộc Bố Lai Đặc nữa. Không sợ bị trả thù ư, trả thù. Đương nhiên ta sợ a, Triết Phổ tức giận liếc mắt. Nói, muốn giàu có bởi một cuộc hôn nhân, trở thành thiếu gia giàu có. Thậm chí người ta cũng đã giàu sẵn rồi. Còn muốn gì nữa chứ? Tài sản của cậu ta cũng bằng một nửa Phổ Lạc Tư gia tộc rồi. Là vậy sao? Hạ Nặc cắn môi, làm thế nào để quên đi chính mình? Một mình cứng cỏi giữa biển đông. Còn gì là không sợ trên thế giới? Làm thế nào bị một gia đình nhỏ ở vùng biển đông này có thể đe dọa anh ta? Bất quá, Triết Phổ như chợt nhớ ra điều gì đó. Nhìn vào hướng sảnh, suy nghĩ một lúc, cau mày nói. Ta không nghĩ ở biển Đông Trung Quốc thực sự có tồn tại một tên ảo tưởng như vậy. Thực sự là hơi bất ngờ a. Hạ Nặc liếc ông ta bằng đôi mắt lạnh lùng nói. Chà, như vậy mới nói, không thể trực tiếp hành động. Phải nghĩ ra một biện pháp đối phó. Màn đêm buông xuống, biển cả tối tăm, thậm chí đã có mặt trăng và các ngôi sao rải rác. Có một chút cảm giác cô đơn. Trong lúc này, nhà hàng Ba Lạp Đế được bao quanh bởi ánh nến ấm áp đột nhiên nổi bật trên bờ biển bị bao phủ bởi màn đêm. Ngay cả những con cá dưới biển cũng bơi theo ánh sáng của ánh nến. Bơi đến tập trung quanh tảng nồi. Trong bóng tối dưới ánh nến trong sảnh, Khoa Trạch, người mặc đồ trắng, ngồi đối diện với Lệ Tháp, và trên bàn là một chai rượu vang đỏ ngon miệng đã được mở ra bên cạnh hai chiếc cốc thủy tinh. Cách Trương,